Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 801, trở về liền tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 801, trở về liền tốt. Đời này, có thể đụng tới ngươi, là ta may mắn lớn nhất. Cho nên, đối với ngươi cam kết hết thảy, ta đều muốn không tiếc hết thảy đi hoàn thành. Cái này mười mấy năm qua, thật rất xin lỗi ngươi, để cho ngươi chịu ủy khuất. Ta biết ngươi khả năng còn rất khó tiếp nhận ta nhân loại này thân thể. Vô luận ngươi như thế nào quyết định, ta đều không có chút nào lời oán giận. Ta chỉ hy vọng, về sau có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi. Ta liền thỏa mãn, nói thật, ta tiên thân, xứng đáng khổng tước yêu tộc. Tại không có hoàng giả tình huống dưới, có thể chống lên ra Lý Thành. Ta cơ hồ bao giờ cũng đều ở vào khẩn trương bên trong. Duy nhất có lỗi với, chính là ngươi, bởi vì ta rời đi, để cho ngươi khó qua. Hiện tại, ta trở về, một thân một mình, nhân loại thân thể này cũng rất tốt, chí ít không có thân phận ràng buộc, có thể cho ta toàn tâm toàn ý đi yêu ngươi. Rốt cuộc không cần là thế tục quấy nhiễu. Lạc Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn hắn, môi đỏ nhẹ nhàng run rẩy. Hồi, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Nói đến đây, nàng cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Bỗng nhiên nhào vào Tiêu Hà trong ngực, lên tiếng khóc lớn lên. Tô Cầm trong phòng, Mỹ công tử hướng mẫu thân giảng thuật lần này tổ đình chi hành đủ loại kinh lịch. Nghe Tô Cầm có thể nói là hãi hùng khiếp vía, thỉnh thoảng còn đem ánh mắt rơi trên người Đường Tam. Trước khi đến báo cáo công tác trước đó, Mỹ công tử là không có nói cho mẫu thân bọn hắn phải đối mặt là như thế nào gian nan hiểm trở. Hiện tại Tô Cầm mới biết được, cái này báo cáo công tác lại sẽ là như vậy kinh tâm động phách. Mà bọn hắn nhưng là như thế hoàn thành. Hiện tại Mỹ công tử, càng là đã đạt đến đại yêu vương cấp bậc cấp độ. Đường Tam cũng đã đột phá thành thần. Mụ mụ, người đừng lo lắng, đều đi qua, hết thảy đều đi qua. Chúng ta đều trở về. Thời khắc gian nan nhất đã qua. Tiếp đó, hết thảy đều sẽ tốt rồi. Chỉ là chúng ta khu quần cư bên kia. Nói đến đây, Mỹ công tử vành mắt lần nữa đỏ lên. Mỗi khi nàng nhớ tới cái kia mấy ngàn tên chết vì tai nạn đồng bào thời điểm, nội tâm liền tràn đầy thống khổ. Tô Cầm cho nữ nhi một cái ôm. Thở dài một tiếng. Nói, từ các ngươi trên thân, ta thấy được nhân loại quật khởi hy vọng. Một cái nhỏ yếu chủng tộc muốn quật khởi, lại thế nào khả năng không có hy sinh đâu. Những cái kia lựa chọn lưu lại, đều là cam tâm tình nguyện. Hậu đại của bọn hắn, đều đã được đưa đến hải ngoại, đồng thời thu được nhiều tài nguyên hơn. Hiện tại, chúng ta hải ngoại di dân đã vượt qua 500.000. Tại hải tộc duy trì dưới, bọn hắn an cư lạc nghiệp. Rốt cuộc không cần nhận áp bách, các ngươi sau này muốn làm, không phải là vì hy sinh mà khổ sở, mà là muốn lấy bọn hắn hy sinh tinh thần làm động lực. Càng nhiều dẫn theo đồng bào của chúng ta sống càng tốt hơn. Nói đến đây, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Đường Tam, nói, tiểu đường, ngươi có ý nghĩ gì sao? Quảng cáo, Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, hiện tại nhân loại chúng ta thiếu thốn nhất kỳ thật có hai điểm. Một cái chính là thiên phú. Chúng ta cần có được chính mình có thể tăng lên thiên phú. Mà không thể chỉ là ỷ lại tại yêu thần biến. Yêu thần biến hay là lại nhận yêu quái tộc cùng tinh quái tộc chế ước. Sẽ xuất hiện huyết mạch độ tinh khiết không đủ. Tăng lên khó khăn tình huống. Muốn tiến giai đến càng mạnh cảnh giới 10 phần khó khăn. Còn có chính là lực ngưng tụ. Bây giờ bị vận chuyển đến hải ngoại đồng bào đều là từ bốn phương tám hướng mà đến. Hiện tại bọn hắn chỉ là vì còn sống mà cố gắng. Một khi sinh hoạt an ổn xuống, như vậy, như thế nào để bọn hắn có được càng mạnh lực ngưng tụ? Từ đó để bọn hắn chân chính phát triển, mà không chỉ là vì ấm no cầu sinh, cũng là vô cùng trọng yếu. Tô Cầm nói, vậy ngươi định làm gì? Đường Tam hai mắt nhắm lại. Nói, tiếp xuống ta liền muốn đến hải ngoại đi một đoạn thời gian. Một cái là tìm kiếm vì nhân loại mở ra thiên phú biện pháp. Một cái khác chính là thành lập thuộc về nhân loại chúng ta chính mình quốc gia. chỉ có lấy quốc gia phương thức tồn tại, nhân loại mới có thể chân chính có thuộc về mình lực ngưng tụ cùng trật tự, mới có thể dần dần trở nên cường đại. Kiến quốc, Tô Cầm thấp giọng kinh hô, trong mắt tràn đầy rung động, nhưng nàng ánh mắt cũng trong nháy mắt liền trở nên sáng lên. Từng có lúc, kiến quốc hai chữ này đối với nhân loại là bực nào xa xôi. Thành lập một cái thuộc về nhân loại quốc gia của mình. Nhưng lại là bao nhiêu đời trong nhân loại tâm nhất là chờ mong. Mà bây giờ, Đường Tam vậy mà nói ra kiến quốc hai chữ. Có thể nào không để cho Tô Cầm cảm xúc kích động đâu. Có thể hay không quá nóng vội rồi. Tô Cầm cố nén nội tâm kích động hỏi. Đường Tam nói. Kiến quốc trước đó đương nhiên còn muốn làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Cũng phải nhìn xem chúng ta hiện tại đồng bào trạng thái. Đồng thời tiến hành nhất định chỉnh hợp. Di dân cũng muốn tiếp tục tiến hành. Muốn thành lập một cái quốc gia cũng không phải là việc dễ dàng như vậy. Chúng ta còn cần tiếp tục cố gắng mới được. Nhưng ta hẳn là có chút biện pháp. Kiến quốc ngay tại trên biển. Dạng này, rời xa lục địa. Cũng không tại yêu tinh đại lục khống chế phạm vi bên trong. Lại có hải tộc thủ hộ. Chỉ cần tin tức hoàn toàn ngăn cách. Tổ đình không rõ ràng tình huống cụ thể. Liền sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Tô Cầm nhẹ gật đầu. Nói, ở trên biển kiến quốc tính an toàn lớn. Chúng ta vẫn là phải lần lượt vận chuyển càng nhiều đồng bào đến hải ngoại đi. Đường Tam nói, đúng vậy, lần này trở về đằng sau. Tiểu Mỹ đã là chính thức ra Lý Thành thành chủ. Chúng ta âm thầm lấy tay. Bắt đầu từ các nơi tụ tập đồng bào dân chúng. Tiếp tục chúng ta hải ngoại di dân. Lúc nào chúng ta có thể có vượt qua 1/3 đồng bào đều di cư đến hải ngoại. Tiểu Mỹ lại có thể thành tựu hoàng giả. Như vậy, chúng ta liền có sơ bộ thủ hộ tộc nhân tư cách. Tô Cầm cau mày nói. Thành hoàng không có dễ dàng như vậy đi. Thành hoàng khảo hạch tựa như là phi thường gian nan. Chủ yếu là, tiểu Mỹ có nhân loại huyết mạch. Lần này các ngươi đều như vậy khó khăn. Thiên hồ đại yêu hoàng những tên kia có thể làm cho nàng thuận lợi thành hoàng. Đường Tam mỉm cười, nói, chờ tiểu Mỹ có thể thành hoàng thời điểm. Cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Cái này cùng trước đó báo cáo công tác khác biệt. Khi đó, ta cũng có đầy đủ thủ hộ năng lực của nàng. Tại nàng thành hoàng thời điểm, cũng là chúng ta muốn chính thức hướng yêu quái tộc, tinh quái tộc tuyên bố. Nhân loại chúng ta triệt để đứng lên thời điểm, nhất định phải để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Không dám như thế nào. Tô Cầm nhìn xem Đường Tam trong ánh mắt tự tin. Không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Lần này Đường Tam có thể làm bạn Mỹ công tử báo cáo công tác thành công. Chính mình cũng thành tựu thần cấp. Cho nàng cảm giác tựa như là đại bằng triển xí hận trời thấp. Rất có bay xa vạn dặm hăng hái cảm giác. Cả người khí chàng đều trở nên không giống với lúc trước. Có thể làm việc người khác không thể. Có thể làm cho tổ đình tất cả hoàng giả trở thành hắn độ kiếp vật làm nên. Người trẻ tuổi này, thật là không phải tầm thường a. Vô luận các ngươi làm thế nào, ta đều toàn lực ủng hộ. Tô Cầm khẽ cười nói. Mỹ công tử đột nhiên nói. Mụ mụ, còn có hai chuyện muốn cùng ngài nói. Tô Cầm quay đầu nhìn về phía nàng. Nói chứ sao? Mỹ công tử nhìn thoáng qua Đường Tam. Sau đó mới nói khẽ. Ông ngoại rất nhớ ngươi. Nghe câu nói này. Tô Cầm nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Vành mắt lần nữa đỏ lên. Nhếch môi đỏ. Ta không mặt mũi trở về gặp hắn lão nhân ra. Nói đến đây. Nước mắt của nàng một chút lại lần nữa rơi xuống. Quảng cáo. Không phải. Mụ mụ. Ông ngoại để cho ta nói cho ngươi. Hết thảy đều đi qua. Hắn chỉ là hy vọng ngươi có thể trở lại bên cạnh hắn. Hắn già. Hắn nghĩ ngươi trở về. Lập tức, nàng đem Bạch Hổ đại yêu hoàng ngay lúc đó trạng thái cùng lời nói đều giảng thuật một lần. Nghe Mỹ công tử mà nói, Tô Cầm sớm đã là khóc không thành tiếng, liên tục gật đầu, trở về, ta lập tức liền chuẩn bị khởi hành trở về. Nhìn xem mẫu thân đáp ứng, Mỹ công tử nắm chặt mụ mụ tay, ôn nhu nói, ngài lại theo giúp ta mấy ngày lại đi thôi, ta đều lâu như vậy không gặp ngài.